Võ Thánh Diệp Hy Hòa, chương 73, để tao làm đối thủ của mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đại hạ, thả anh ta ra. Đột nhiên, lúc này, phía sau nóc tòa nhà có hai bóng người đằng đằng sát khí đi ra. Khí tức của hai người này rõ ràng mạnh hơn người đàn ông cầm súng phóng tên hỏa rất nhiều. Trong đó có một kẻ cao to lực lưỡng, hoành tráng, toàn thân cơ bắp vạm vỡ, tràn đầy sức mạnh. Người còn lại trông giống người Ấn Độ, bên trên quận một chiếc khăn, bên dưới là một chiếc váy xòe, chân để trần, làn da toàn thân màu đồng. Hai kẻ này lần lượt là Kurt, cao thủ thái đấu 2 sao, xếp thứ 271 trên ngân bảng. Kẻ còn lại là Đu Răng, cao thủ thái đấu 3 sao, xếp thứ 266 trên ngân bảng. Kurt, Đu Răng, mau cứu tao với, tên này là quái vật đại hải. Người đàn ông dùng súng tên lửa vội vàng cầu cứu. Bani, bọn tao đã thấy rồi, mày đúng là phế vật, Kurt nói một câu khinh thường, sau đó hắn ta tung quả đấm thép to như cái bát về phía với Diệp Hy Hòa. Thanh niên, thả Bani ra, để tao làm đối thủ của mày. Diệp Hy Hòa dùng chân đá Bani một cái khiến hai chân hắn ta bê bết máu, sau đó ném xuống đất. Bani chỉ còn lại một nửa cơ thể, ngã xuống đất, gào khóc la hét như một con lợn bị giết thịt. Đồng tử của Kurt và Đu Răng co lại, Kurt tức giận nói. Hay cho một con khỉ da vàng không biết trời cao đất dày là gì, có phải mày không thường tao không? Tiếp chiêu, hắn ta đánh một cú pháo quyền hung hãn về phía Diệp Hy Hòa. Nơi nào nó đi qua, kinh khí gào thét, thậm chí thổi không khí thành chân không. Tuy nhiên, ngay khi cú đấm này giáng xuống trước mặt Diệp Hy Hòa đã bị hắn xòe 5 ngón tay ra và túm lấy. Không ổn rồi, Kurt kinh hãi. Biết sắp xảy ra chuyện, người đàn ông đại hạ nhìn như bình thường này lại có thực lực phi thường. Hắn ta muốn rút lui, nhưng đã Diệp Hy Hòa đánh một trường và biến nắm đấm của hắn ta thành xương máu. Sau đó, Diệp Hy Hòa lại đá một cái, làm vỡ bảng quang của Kurt. Cơn đau khiến Kurt muốn đến gặp tổ tiên 18 đời của mình. Sau khi được Diệp Hy Hòa buông ra, hắn ta một tay che háng, điên cuồng nhảy dựng lên, chỉ cảm thấy thà chết đi còn hơn. Cảm giác này thật sự không phải là thứ mà con người có thể chịu đựng. Sở dĩ Diệp Hy Hòa nhẫn nhịn không đánh tên này ra bã là vì hắn muốn đợi Long Lăng Vân tới, có thể tra hỏi. Bụp bụp bụp, lúc này, Đu Răng nhìn thấy Diệp Hy Hòa dùng một chân đá phê Kurt, vẻ mặt gã không còn bình tĩnh được nữa. A-la tại thượng, Phật tổ phù hộ, Giê-xu Ki-tô, rốt cuộc mày là thứ quái quỷ gì vậy? Gã sợ hãi lùi lại 2 bước. Nhìn Diệp Hy Hòa với ánh mắt cảnh giác. Diệp Hy Hòa tát một cách không khách khí khiến hắn ta ngã nhào xuống đất. Một cao thủ 3 sao như hắn ta, ngay cả tư cách giao thủ với Diệp Hy Hòa cũng không có. Nửa khuôn mặt toàn là máu và thịt, da rách thịt nát. Đúng lúc này, Diệp Hy Hòa nghe được phía sau có tiếng bước chân truyền đến. Quay đầu lại liền nhìn thấy Long Lăng Vân đi tới. Trên sân thượng của tòa nhà cao, vị sư tỷ này mặc một chiếc váy trắng tung bay trong gió, để lộ cặp đùi trắng như tuyết và đôi chân thon đẹp, giống như cửu thiên huyền nữ dáng thế, xinh đẹp mê người. Sư tỷ, những người này đều là nhắm vào tỷ, giao cho. Tỷ, Diệp Hy Hòa bình tĩnh nói, ánh mắt Long Lăng Vân trầm xuống, đột nhiên ngẩng đầu. Sư đệ, cẩn thận, cách chương.